Vương phi của Bạo Vương. Chương 2, góc truyện audio.com. Vòng mạng dưới tay tên thần kinh, nhánh mắt của tên thần kinh chợt léo lên tia mê muội nhìn chằm chằm nụ cười trên khuôn mặt yêu vô song, một lần nữa nuốt nước bọt nói. Cô thật sự đồng ý làm bạn gái của tôi. Tôi rất muốn làm bạn gái của anh nhưng tiếc quá tôi đã có bạn trai rồi, không phải anh đã muốn tự vẫn rồi còn cần bạn gái làm gì? Tên thần kinh khi nghe thấy tôi rất muốn làm bạn gái của anh đôi mắt sáng hẳn nhưng tôi đã có bạn trai lại thất vọng tột cùng, hắn nhìn yêu vô song. Nếu cô chịu làm bạn gái của tôi sẽ không chết nữa. Yêu vô song nghe thấy lời tên thần kinh suýt chút nữa đứng không vững, từ sau lưng vọng lại vài tiếng cười của các đồng nghiệp. Yêu vô song tức giận quay lại liếc bọn đồng nghiệp đang cười lén sau lưng, đặc biệt là tên đội trưởng, yêu vô song liếc thêm vài cái chỉ mong là trên người hắn có thể thủng vài cái lỗ. Nhưng tiếc thay ông trời cho yêu vô song được như ý nguyện, tên bao hắc tử ấy vẫn đứng đó cười đắc chí. Tên bao hắc tử đáng hận kia, chỉ cần một ngày ta đây chưa chết ngươi sẽ không xong với ta đâu. Yêu vô song hừ một tiếng, từ từ tiến lại phía tên thần kinh, trên mặt xuất hiện nụ cười chết người. Anh nói thật sao? Tên thần kinh nhìn yêu vô song đến mê muội thiếu chút nữa là chảy cả nước bọt, nhìn yêu vô song ngày càng đến gần mà không hề ngăn cản, chỉ cố hết sức gật đầu. Một bước, hai bước, ba bước, trong chốc lát đã đến gần tên thần kinh, trong lòng yêu vô song cười như nở hoa. Mình biết mà thành công rồi. Ha ha, quá vui mừng, yêu vô song không hề nhận thấy ánh mắt của tên ấy xuất hiện tia hận ý, lúc yêu vô song vừa bước đến gần tên thần kinh thì sau lưng vọng lại tiếng của bao hắc tử. Cẩn thận, cẩn thận, yêu vô song có chút nghi hoặc quay lại nhìn bao hắc tử, chỉ thấy tên bao hắc tử giận dữ trơn mắt nhìn người sau lưng mình, yêu vô song quay nhanh về phía bao hắc tử nhìn, đối diện yêu vô song lúc ấy là đôi mắt tràn đầy oán hận. Trong lòng thoáng xuất hiện linh cảm bất an, yêu vô song vội lùi lại, nhưng đã quá muộn, tên thần kinh ôm lấy yêu vô song, hét lên một cách điên rồ. Yêu vô song, cô gạt tôi, cô sẽ phải chết cùng tôi. Trong tiếng la hét của mọi người và vòng tay của tên thần kinh, lao xuống tòa nhà. Yêu vô song chỉ cảm nhận được gió đang vù vù thổi bên tai. Cứu với, mình không muốn chết tí nào. Khi nãy chỉ chủ tên bao hắc tử một câu thôi, ông trời có cần phải trừng phạt vậy không? Trời xanh vô tình, không nghe thấy lời than của yêu vô song, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, yêu vô song cảm thấy xung quanh tối om, mất dần chi giác. Cách chương.